Để tôi được gặp em. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăn lộn tới muộn mà nằm cạnh nhau thì lại rất ấm áp, nên ngày hôm sau không nghe thấy chuông báo thức. Đến lúc Sở Thiên Hằng gọi điện tới, Lý Huyền mới giật mình tỉnh dậy. Không có gì, tôi ngủ quên. Làm sao, tôi không được ngủ dậy muộn à? Lý Huyền tiện tay đắp lại chăn cho Thịnh Mẫn, nhỏ tiếng nói. Được, vậy anh không cần lo nữa. Để tôi đến xử lý. Anh cúp điện thoại, vừa quay đầu thì thấy Thịnh Mẫn đã mở mắt. Làm ồn đến em sao? Thịnh Mẫn lắc đầu, cậu mơ màng kéo tay Lý Huyền, liếc nhìn đồng hồ nói. Phải tới công ty sao? Em cho phép không? Lý Huyền cười nói, không cho phép thì sẽ không đi sao? Đúng vậy, vậy không cho. Thịnh Mẫn liếc mắt nhìn, giọng điệu cũng không có cảm xúc gì. Cậu đứng lên mặc quần áo, vừa cài được hai nút áo thì lại đột nhiên quay người ôm chặt lấy anh. Chán cọ vào xương quai xanh của anh. Lý Huyền, Thịnh Mẫn lại không nói gì. Lý Huyền vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, nghiêng đầu hôn vào tai cậu. Anh đồng ý với em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn họ đều cố ý không nhắc lại chuyện ngày trước, nhưng cứ luôn có kẻ không biết điều mà tìm đến. Hai người vừa ra ngoài liền thấy Lý Minh Cách và tên thư ký vừa mới được nộp tiền bảo lãnh ra tù của ông ta. Rõ ràng là đã cố ý đợi sẵn mà trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua. Rõ ràng là không có trở về rồi sáng sớm mới quay lại. Đồng thời cũng biết biển số xe của Lý Huyền nên vừa thấy họ ra liền vội lên đón. Lý Huyền, Lý Minh Cách hiện giờ tới thể diện cũng không cần. Dù người đi đường xung quanh đều kinh ngạc nhìn thì ông ta cũng không thèm để ý, trực tiếp chặn xe Lý Huyền. Thư ký vội giữ ông ta lại. Tổng giám đốc Lý, ngài bình tĩnh đã. Lý Huyền nhíu mày, vô thức khựng lại một lát rồi đánh tay lái, đạp chân ga rồi vượt qua người Lý Minh Cách phóng đi. Sau khi qua hai con phố mới dừng lại ở một cửa tiệm bánh ngọt mà Thịnh Mẫn hay mua. Bánh ngàn lớp, đừng ngẩn người nữa, anh búng tay một cái. Hạt dẻ hay ô mai, matcha, sắc mặt Thịnh Mẫn tối sầm kể từ khi thấy Lý Minh Cách. Tới giờ cậu mới bình tĩnh lại được mà cười với Lý Huyền. Thấy Lý Huyền sắp xuống xe, cậu lập tức đổi ý, cởi dây an toàn. Để em đi. Cậu đội mũ đeo khẩu trang rồi xuống xe, nhìn trái ngó phải chắc chắn Lý Minh Cách không đuổi tới đây mới hạ thấp vành mũ đi vào tiệm bánh ngọt. Ở trên xe, Lý Huyền nhìn bóng dáng tràn ngập cảnh giác của cậu mà bất giác thở dài. Anh cúi đầu lấy điện thoại ra, âm thanh tin nhắn vang lên không ngừng, những dãy số lạ liên tục gửi tới những nội dung giống nhau. Phía sau đều từ cùng một người. Anh nhìn lướt qua một lượt rồi kéo tất cả vào danh sách đen. Thịnh Mẫn mua bánh ngọt, lại mua cho Lý Huyền một bịch bánh quy mặn để làm bữa sáng. Bánh ngàn lớp của tiệm này không ngọt quá, cậu luôn rất thích nhưng hôm nay không có khẩu vị nên đến cửa rạp hát rồi mới chỉ ăn hết 1/4. Không ngon sao? Lý Huyền dừng xe rồi nếm thử một miếng. Tại em không đói, Thịnh Mẫn nhẹ giọng đáp. Em đi đây, nói phải đi nhưng người lại không động đậy. Đôi mắt lấp lánh như một động vật nhỏ nhìn chằm chằm anh. Lý Huyền nở nụ cười, nắm cằm cậu kéo qua hôn lên. Trong lúc hai đôi môi chạm vào nhau còn cảm nhận được mùi matcha. Lúc tách ra còn cọ đầu vào cổ cậu. Buổi tối anh đón em. Hôm nay anh không phải tăng ca sao? Tuần này, LT, One Corner. GT, không có gì thay đổi nên cũng không bận lắm. Thịnh Mẫn cúi đầu đáp một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy anh. Lý Huyền hiểu được lo lắng của cậu. Không sao đâu, em yên tâm, anh là của em. Thịnh Mẫn ngẩng lên, cứng rắn nói. Lý Huyền nắm lấy ngón tay cậu, mỉm cười, vẫn luôn như vậy. Anh cố tỏ ra thoải mái nhưng thực ra anh biết Lý Minh Cách đã động tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cho nên sau cuộc họp nghe có người muốn gặp anh cũng không ngạc nhiên. Không gặp, Lý Huyền nói, ngừng một lát lại hỏi. người đâu? Phòng tiếp tân ạ, người quản lý đã từng gặp Lý Minh Cách nên biết ông ta là cha của Lý Huyền. Nhưng cô ta cũng nhớ hai người đã cãi vã một trận trong căn phòng. Tiến thoái lưỡng nan, cô ta đành đưa ông ta vào phòng dành cho khách. Bảo ông ta đi đi, nói tôi không ở đây, đừng để ông ta bước vào công ty nữa. Lý Huyền cau mày lạnh lùng nói, nếu ông ta không chịu đi thì gọi bảo vệ dưới tầng lên. À, cái này, quản lý sửng sốt, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cô ta có chút do dự không biết làm sao. Để tôi đi. Sở Thiên Hằng nhìn thấy cô gái sững sờ có chút đáng thương nên mở miệng nói. Lý Huyền không nói gì xoay người đi vào văn phòng. Lập tức nghe thấy âm thanh cãi nhau từ bên ngoài truyền tới. Phần lớn là giọng của Lý Minh Cách. Với bản tính quý ông của Sở Thiên Hằng thì sẽ không cãi nhau với người khác. Đôi lúc trong cuộc nói chuyện vẫn xen lẫn tên của bản thân. Lúc đầu còn lịch sự nhưng sau khi thấy vô dụng ông ta liền tức giận chửi bới gọi Lý Huyền ra ngoài. Có vẻ nhân viên của Viễn Nhất lại có thêm chuyện để nói trong bữa ăn. Có điều Lý Minh Cách đã hoàn toàn mất lý trí. Sáng sớm đã không cần mặt mũi. Ngay cả khi Lý Huyền đích thân đến thì vẫn sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy. Có khi còn nghiêm trọng hơn, khó mà thoát được. Ánh mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh mở máy tính bắt đầu viết chương trình, nhưng cuộc cãi vã ngoài kia đã qua 15 phút rồi vẫn chưa dừng lại. Thậm chí Lý Huyền đã sửa xong một cái chức năng, thực sự mất hết kiên nhẫn. Anh nhíu mày đứng dậy định đi đuổi người thì bên ngoài cuối cùng cũng im lặng. Đi rồi, nhận một cuộc điện thoại rồi mới đi. Sở Thiên Hằng mở cửa đi vào. Thời tiết tuy lạnh nhưng anh ta vẫn bị ép tới mồ hôi khắp người. Cậu ổn chứ? Tôi có gì mà không ổn? Lý Huyền đưa mắt, ngay sau đó gắt gao nhíu mày. Ông ta đánh anh, trên trán Sở Thiên Hằng sưng lên một cục to bằng đồng xu. Anh ta vô thức giơ tay chạm lên, khe khẽ thở một hơi. A, không phải, làm gì có, bao nhiêu người cơ mà. Và phải bình hoa, xoa một chút là được. Cậu không nói tôi cũng không cảm nhận gì. Anh đi xử lý qua đi. Trước bàn có hộp y tế đó. Được, chút nữa tôi đi. Không sao, cũng không rách ra. Vài ngày là hết. Sở Thiên Hằng lại hỏi anh. Sắp trưa rồi, tôi bảo quản lý đặt cơm cho cậu nhé. Tạm ngừng lại chút rồi nói tiếp. Vốn định bảo cậu xuống lầu ăn, nhưng tạm thời cậu đừng xuống đó. Lý Huyền đồng ý. Trước khi ra ngoài, Sở Thiên Hằng lại không nhịn được gọi anh một tiếng. Còn việc gì sao? Không có gì. Anh ta gãi tay thở dài. Chính là cảm thấy cậu, bi thảm tới đáng thương. Sở Thiên Hằng nói không nên lời. Kỳ thực mặc kệ hình dung thế nào, nếu đặt cái này trên người Lý Huyền giống như đang sỉ nhục anh vậy. Cuối cùng anh ta chọn một câu khá chung chung. Cũng không dễ dàng gì. Lý Huyền xem như không có việc gì. Anh chỉ cười. Mọi người cùng tôi lao vào chỗ hỗn tạp kia cũng không dễ dàng gì. Cũng đều có giá trị cả. Sở Thiên Hằng nói, ánh mắt anh ta ôn hòa như một vị anh cả nhìn Lý Huyền. Không sao, dù sao cũng đi rồi. Vừa nãy cũng ồn ào tới khó coi. Tôi đoán chắc ông ta sẽ không đến nữa đâu. Đây đương nhiên chỉ là lời trấn an, bởi vì Lý Minh Cách rất nhanh sẽ lại xuất hiện lần nữa. Sở Thiên Hằng đã định dặn trước với bảo vệ, chặn ông ta ở dưới lầu, nhưng Lý Minh Cách lại dựa vào quan hệ, tìm quản lý vật tư cấp cao của công ty gây sức ép, yêu cầu phải cho ông ta lên lầu gặp Lý Huyền, khiến tình hình nhất thời trở nên vô cùng khó xử. Lý Tổng, Sở Tổng, quản lý vật tư vạm vỡ đi tới nói với họ, cái này không phải là làm đôi bên khó xử sao? Quản lý Vương, Sở Thiên Hằng nói đạo lý với ông ta. Điều này thì có gì mà khó xử? Phí vật tư chúng tôi luôn nộp đúng hạn, đảm bảo nguyên trạng tài sản của doanh nghiệp. Đây vốn không phải trách nhiệm với nghĩa vụ của các ông sao? Không phải, cái này, Sở Tổng không thể nói như vậy được. Thế theo ông phải nói như thế nào? Lý Huyền lạnh lùng nhìn sang, nhìn qua thì anh cũng không dễ nói chuyện như Sở Thiên Hằng. Quản lý cũng có hơi sợ anh, nhưng chỉ thị lãnh đạo đã đưa xuống, ông ta chỉ có thể cắn răng nói, Lý Tổng, vậy chẳng phải anh đang làm khó tôi sao? Tôi là đang giải quyết chuyện dưới kia. Vậy cách giải quyết của ông là như bây giờ sao? Bằng cách hy sinh lợi ích của chủ doanh nghiệp để có thể thu được kết quả báo cáo tốt nhất. Hai câu của anh khiến người ta vừa thẹn vừa giận. Tôi không phải muốn làm khó ông. Nếu ông thấy việc này khó làm thì để tôi giải quyết giúp cho. Nói xong lập tức giật lấy điện thoại của quản lý vật tư ấn gọi 110. Alo, xin chào. Rất nhanh, anh đã nói chuyện xong rồi trả điện thoại lại. Học được chưa? Việc gì ông không làm được thì cứ tìm cảnh sát giúp đỡ. Ôi trời, không phải, quản lý vật tư chết đứng không biết nói gì sau hàng loạt động tác của anh. Ông ta hối hận vỗ gáy, sợ rằng nếu cảnh sát thật sự tới đây sẽ đắc tội với người dưới kia. Ông ta dậm chân một cái thật mạnh rồi vội vàng chạy xuống. Lý Huyền xoa lông mày rồi ngồi xuống. Sở Thiên Hành đi tới bên cửa sổ. Tuy vị trí này không quá tốt, nhưng vẫn thấy loáng thoáng đám người đang đứng dưới lầu. Đừng nhìn, Lý Huyền tựa vào ghế. Cảnh sát tới là giải tán thôi. Sở Thiên Hằng quay đầu muốn nói lại thôi. Lý Huyền nhướng mày, làm sao, thấy tôi quá đáng à? Không đến mức đó. Sở Thiên Hằng nói, tên quản lý kia cũng không phải người tốt gì. Lúc trước công ty gặp chuyện không may. Ông ta chỉ sợ chúng ta bỏ trốn, đến thu tiền phí vật tư trước hẳn 2 tháng, ngày nào cũng giục tôi, nói này nói nọ, còn không phải sao, Lý Huyền cười nhẹ, còn chưa nói đến cậu. Sở Thiên Hằng biết anh đang nói đùa, tôi đang nói Lý Minh Cách, anh ta lại cúi đầu nhìn rồi chần chừ, hay cậu tránh mặt trước, ông ta cứ đến gây sự như vậy, trốn đi đâu. Ngón tay của Lý Huyền không ngừng gõ trên bàn phím. Chẳng lẽ tôi còn phải vì ông ta mà chuyển chỗ ở? Sở Thiên Hằng thở dài. Trong lòng anh ta biết rõ đây không phải là cách. Dựa vào tính cách của Lý Minh Cách thì dù Lý Huyền có chạy lên mặt trăng ông ta cũng sẽ theo tới cùng. Thực tế anh còn phải xử lý vụ kiện đạo nhái của LT, đảo hư vô, GT. Cho dù có Tống Văn giúp trông coi thì Lý Huyền vẫn phải ở lại công ty lo liệu tình hình. Căn bản không rời đi được. Nếu như có Tề Bạc Nguyên ở đây thì đã khác. Chỉ là những lời này. Bây giờ có nói cũng vô dụng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sở Thiên Hằng thật sự nghĩ không thông. Lý Huyền chỉ là con nuôi cũng không phải con ruột của ông ta. Vậy tại sao ông ta cứ phải bám theo anh như vậy? Lý Huyền cười lạnh, không cần để ý tới suy nghĩ của ông ta. Hôm nay hẳn là sẽ không lên được đây nữa đâu. Tạm thời trấn an tâm lý của nhân viên đã. Nếu Lý Minh Cách còn đến nữa thì tạm thời kéo cửa cuốn xuống. Mùa 1 của Ngược Quỹ Đạo sắp ra mắt rồi. Thời gian gấp gáp, không thể để người khác làm loạn tiết tấu được. Mấy ngày tiếp theo vẫn y như vậy. Sáng tối đều có người chặn ở tiểu khu, ban ngày thì tới vườn software bắt người. Bởi vì bị bám giết không tha nên Lý Huyền cũng bị gây cản trở vài việc. Đáng lý có hẹn bàn về việc hợp tác với Tống Văn nhưng không biết Lý Minh Cách nghe ngóng ở đâu mà trực tiếp tới quán cà phê nơi hai người hẹn. Có bên thứ ba ở đây, cho dù Lý Minh Cách không biết xấu hổ nhưng Lý Huyền thì có. Anh không thể không ra ngoài để ứng phó. Ông việc gì phải vậy? Đêm hôm trước anh thức cả đêm, nên hiện tại tinh thần cũng không được tốt. Gọi phục vụ đem lên một ly Americano. Ông có sức lực tìm tôi thì sao không tìm xem có người khác nguyện ý nhận tiền của ông không? Kiểu gì chẳng có người thích hợp. Chính ông cũng đã nói cấy ghép nội tạng không yêu cầu quá cao đối với Hơ La. Kháng nguyên bạch cầu người Hơ La, Human Leukocyte Antigen là một nhóm gen mã hóa cho các protein trình diện kháng nguyên trên bề mặt tế bào của đa số động vật có xương sống. Những protein này đóng vai trò quan trọng trong tổ chức miễn dịch của cơ thể cũng như những cơ chế giao tiếp giữa các tế bào. Anh thật lòng đưa ra đề nghị nhưng Lý Minh Cách lại nghĩ anh đang chế giễu ông ta. Gân cổ trên làn da nhăn nheo cũng nổi hết lên. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không còn thời gian nữa. Phải, đó là vì ông đã dành hết thời gian lên người tôi. Lý Huyền lạnh lùng nói, nhưng mà ngài Lý, ông có từng nghĩ rằng, cấy ghép nội tạng, chúng ta đều là người có kinh nghiệm. Trừ Hơ La ra thì còn có những yêu cầu khác. Năm đó các người may mắn phù hợp với nhau nhưng bây giờ muốn tìm thụ thể cũng đâu giống vậy nữa. Anh cứ đi kiểm tra thử xem. Đi thử một lần đi. Lý Minh Cách hoàn toàn không nghe lọt tai. Ông ta thực sự phát điên rồi. Tại sao tôi phải đi kiểm tra? Lý Huyền hỏi ngược lại. Ông vẫn hy vọng tôi sẽ đi thử rồi hiến thận cho ông sao? Dựa vào đâu? Anh lắc đầu cười lạnh. Lẽ nào, ông nghĩ tôi còn là đứa trẻ 15 tuổi sao? Câu nói này hiển nhiên đã kích thích Lý Minh Cách. Ông ta nhìn chàng thanh niên trước mặt, nhớ tới những ngày tháng trước kia mình tùy ý sai bảo anh. Sao bây giờ lại thay đổi? Chẳng lẽ thời gian luôn vô tình thế sao? Một chút cảm giác áy náy đều bị thay thế bởi tức giận. Sắc mặt ông ta hết đỏ lại trắng. Lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Ông ta thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng nói. Tại sao anh không đi? Anh đã đồng ý rồi. Rõ ràng trước đó đã đồng ý. Chẳng lẽ anh định thất hứa? Anh muốn gạt cả người đã chết sao? Anh muốn để nó chết không được nhắm mắt sao? Giữa chúng tôi hoàn toàn không có cái gì đáng tin. Cho dù anh ta chết không nhắm mắt thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là trẻ con. Lẽ nào ông cho rằng chúng tôi có quan hệ rất sâu đậm sao? Lý Huyền cầm ly nước lên uống một ngụm. Đầu lưỡi lại không nếm ra được nhiều vị đắng cho lắm. Rõ ràng anh đã đồng ý chăm sóc Thư Hinh. Lý Minh Cách hét lên. Khiến cho hai cô gái bên cạnh bị hoảng sợ. Đồ ăn cũng chưa ăn hết đã vội vàng rời đi. Anh xem đi, xem đi. Ông ta vội ấn điện thoại, ấn mãi vài lần vẫn thấy chưa được. Một lúc lâu sau mới đưa ra một bức ảnh. Bà ấy hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương. Tóc đã rụng hết, cái gì cũng ăn không được. Anh vui chưa? Anh hài lòng chưa? Anh phải cứu bà ấy. Anh có thể cứu bà ấy. Trên màn hình, Thư Hinh đang nằm trên giường bệnh. Người tái nhợt yếu ớt giống như chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh nhìn cũng khá đáng sợ, nhưng Lý Huyền đã nhìn rất nhiều cảnh mổ bụng và mổ xẻ đẫm máu. Vì vậy, anh chỉ khẽ cau mày còn vẻ mặt vẫn bình thường. Anh vì sao lại không cứu bà ấy? Dựa vào đâu? Nhà chúng tôi đã nuôi nấng anh nhiều năm như vậy. Thứ anh đã hứa cho nhưng lại không cho. Nó chết cũng không yên lòng. Khi cuộc sống của một người không được như ý thì họ sẽ đặt hy vọng vào quỷ thần. Để rồi tự lừa mình dối người. Thì thế nào? Lý Huyền chống một tay xuống bàn. Dướn người về phía trước. Chắc không phải ông định nói anh ta sẽ quay về tìm tôi báo thù chứ? Cũng được. Quỷ sống thì tôi thấy rồi chứ người chết thì chưa từng gặp. Cũng được. Tôi chỉ sợ anh ta không nghe theo lời ông thôi. Ánh mắt Lý Minh Cách vẩn đục. Ánh lên buổi đêm của rất nhiều năm về trước. Có một người vừa uống rượu vừa nói, cha tôi ghét tôi chết đi được. Lúc đó Lý Huyền không tin, anh cảm thấy đây chỉ là già mồm cãi láo. Hiện tại thì anh tin rồi, nếu ông thực sự muốn đứa con của mình dưới suối vàng có thể yên nghỉ, thì tốt nhất là thi thoảng nên đốt tiền vàng đi. Bụi bám trên bia mộ cũng dày lắm rồi. Lúc sống thì không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng kết quả tới khi chết thì lại túng thiếu. Ông nghĩ anh ta hận tôi hay là hận ông? Còn đòi quỷ có thể nghe theo lời ông à? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Anh câm miệng, Lý Minh Cách đứng phát dậy. Lý Huyền tin rằng ông ta sẽ bóp chết mình ngay lập tức. Nhưng lại có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kết thúc khoảnh khắc căng thẳng này. Tôi nghe đây, bàn tay cầm điện thoại của Lý Minh Cách run rẩy. Anh mơ hồ nghe thấy những từ như mất máu. Phải cấp cứu, Tôi sẽ đến ngay, tôi sẽ đến ngay. Ông ta không quan tâm tới Lý Huyền nữa. Quay người còn suýt ngã xuống bậc thang. Loạng choạng bám vào lan can rời đi. Cà phê đã nguội hoàn toàn. Vị đắng càng đậm hơn. Lý Huyền không đổi sắc mặt cầm lên uống cạn. Một bóng người lướt qua trước mặt. Tống Văn giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Một ly trà La Hán. Lý Huyền đặt ly xuống. Tống Văn định nói nhưng đã bị giành lời trước. Người đã đi chưa? Tống Văn khựng lại một lát. Định Thần lại mới biết đang nói về đối tác. Đi rồi, trò chuyện thế nào? Cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Tôi bảo anh có chút việc riêng. Tôi quen biết ông chủ của bọn họ. Hơn nữa cũng rất hứng thú về lần hợp tác này. Tài liệu tôi đã đưa rồi. Hẹn họ thứ ba tuần sau tới công ty chúng ta để đôi bên bàn bạc lại. Anh cảm thấy ổn chứ? Không thành vấn đề. Lý Huyền nói, anh nhìn tôi làm gì? Tống Văn thu hồi ánh mắt, cười nói, không có gì, tôi chỉ là rất ngưỡng mộ anh. Sao anh có thể ngay lập tức nói chuyện công việc với tôi? Bởi vì ngay khi nhìn thấy anh tôi liền nhớ tới cuối năm phải chia lợi nhuận cho anh. Lý Huyền nói với giọng bình bình, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Có thể đứng ở cầu thang 15 phút nhưng ngay cả một tiếng động cũng không có. Ánh mắt của anh rất tinh tường. Tống Văn lắc đầu, người phục vụ bưng trà tới. Anh ta nhấp một ngụm nói, tôi biết một công ty bảo vệ khá uy tín. Anh có cần? Không phải, anh đừng có cười. Tâm lý của anh hiện giờ thực sự rất tốt. Tôi nghiêm túc đó, không cần, ai cũng không thể thuyết phục anh. Tống Văn bất lực, tôi nghe Thiên Hằng nói đã suốt một tuần rồi. Tôi không có ý gì khác, nhưng trạng thái tinh thần của ông ta dường như có chút bất thường. Lý Huyền cũng không đưa ra ý kiến, chỉ dựa vào sofa, cầm điện thoại truyền từ tay này sang tay kia. Lại nghe thấy Tống Văn nói, anh cũng cố gắng kìm chế, đừng cố ý chọc tức ông ta. Nhìn anh dọa người lắm, điện thoại đang xoay đột ngột dừng lại, đôi mắt sắc bén của Lý Huyền ngước lên. Tống Văn chân thành nói, khá rõ ràng, anh ta cảm nhận được sau khi Lý Huyền nhìn thấy những bức ảnh đó. Chính xác hơn là khi Lý Minh Cách nhắc tới người nào đó. Thái độ của anh thay đổi hẳn, tôi không thể khống chế được. Lý Huy thừa nhận, anh mệt mỏi xoa lông mày rồi im lặng một lúc lâu. Tôi đang nghĩ, có rất nhiều chuyện rốt cuộc là không thể né tránh hay do tôi không muốn né tránh. Tống Văn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu anh đang nói gì, nhưng lúc này anh ta không thể biểu đạt ý kiến của mình. Hơn nữa rõ ràng Lý Huyền cũng không muốn nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ anh ta. Thanh âm của anh rất nhỏ giống như đang tự hỏi chính mình. Lý Huyền dường như chỉ đang tập trung nhìn làn khói bốc lên từ tách trà nhưng cho tới khi làn khói tiêu tan thì ánh mắt cũng không hề dịch chuyển. Trạng thái này khiến Tống Văn hơi hoảng sợ. Anh ta phá vỡ sự im lặng. Chỉ là cứ gây sự mãi thế này cũng không tốt. Cũng không kéo dài lâu đâu. Rốt cuộc Lý Huyền mới trầm giọng nói. Nó có thể kéo dài bao lâu? Một khi Thư Hinh chết, thì Lý Minh Cách còn tìm anh để đổi lấy người chết không? Cái chết, nghĩ tới hai chữ này rồi lại nghĩ tới một nắm hài cốt. Tiếp đó lại nghĩ tới dòng chữ phủ bụi trên bia mộ trong nghĩa trang vườn Tùng Bách. Đột nhiên, anh có một cảm giác rất chân thực, rằng Thư Hinh đã chết. Cái gì? Tống Văn không hiểu. Kỳ thực lúc nãy anh ta tới sau nên anh ta thật sự không hiểu Lý Minh Cách đang ồn ào về vấn đề gì. Vợ ông ta bệnh tình nghiêm trọng lắm à? Tìm anh thì có ích lợi gì? Anh cũng không phải là bác sĩ. Lý Huyền im lặng, sau đó ngước mắt lên và hỏi Tống Văn. Anh có quen ai đáng tin cậy trong bệnh viện không? Hai ngày tiếp theo cũng không thấy Lý Minh Cách xuất hiện. Nghĩ đến bệnh tình của Thư Hinh trở nên nghiêm trọng thì chắc ông ta cũng không phân thân được. Nhưng ông ta cũng không hề từ bỏ. Đổi lại thành chu kỳ ngày nào cũng có mặt. So với Ứng Mão, còn đúng giờ hơn. Xem chừng tiền lương của Lý Minh Cách phát cho anh ta thực sự rất cao. xứng đáng để anh ta liều mạng tới vậy. Có điều không biết có phải vì anh ta sợ Lý Huyền hay do cảm thấy ngại mà thái độ cũng không quyết liệt như Lý Minh Cách. Chỉ đứng canh gác ở gần đó. Ứng Mão, đến cho có mặt. Ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ Mão hàng ngày từ 5 giờ đến 7 giờ sáng điểm danh nhân viên. Ai đến thì lên tiếng đáp. Thực tế chỉ cần không gây rối trước mặt Thịnh Mẫn thì Lý Huyền cũng không thèm để ý. Bản thân Thịnh Mẫn cũng chú ý đến điểm này nên cũng khá lo lắng. Những ngày gần đây đều cùng ra cùng vào với anh. Muốn tránh không gặp cũng khó. Hay là chuyển sang ở khách sạn một thời gian. Chưa đầy 5 phút sau có xe lái ra khỏi tiểu khu. Chiếc xe quen thuộc lại bám theo phía sau. Lý Huyền nhìn Thịnh Mẫn đang cau mày. Nhẹ nhàng nói. Thịnh Mẫn quay đầu lại nhìn. Ý tứ sâu xa nói. Anh đi cùng em hay chỉ có mình em đi? Bị cậu vạch trần. Lý Huyền cười cho qua. Xe dừng ở đèn đỏ, anh vươn tay muốn véo khuôn mặt nghiêm nghị của Thịnh Mẫn. Cậu nghiêng đầu tránh lại bực tức, vung tay đẩy ra. Không may lại đụng trúng cánh tay Lý Huyền. Anh vô thức cau mày. Cậu cũng vô tình bắt được khoảnh khắc trong tích tắc này. Làm sao vậy? Cậu vội vàng nhìn sang. Trên mặt hiện lên một tia áy náy mà mắt thường có thể thấy được. Đau không? Đừng nghịch. Đèn xanh rồi. Lý Huyền không để cậu chạm vào mình. Khởi động xe. Không đau. Sức em thì có bao nhiêu đâu? Thịnh Mẫn nghi ngờ nhìn anh. Xắn tay áo lên cho em xem. Không sao hết. Lý Huyền đánh tay lái sang bên trái. Đạp chân ga rẽ về hướng cầu vượt. Cắt đuôi chiếc xe phía sau. Thực sự không đau. Chỉ là cánh tay hơi mỏi thôi. Thịnh Mẫn sửng sốt nhìn vẻ mặt nửa trêu nửa đùa của Lý Huyền mới phản ứng lại. Mím môi nói. À, vậy vừa hay. Anh có thể tự đến khách sạn. Em là hội viên của dây chuyền tinh cấp bên cạnh vườn software. Có thể giảm giá cho anh 20%. Vậy thì không được. Nếu không có em gối lên thì anh không ngủ được. Lý Huyền nghiêm túc nói. Tới khi nhìn thấy Thịnh Mẫn liếc mình mới cười. Được rồi, cũng không phải do em. Dạo này viết chương trình lâu quá nên có hơi cứng. Cả ngày chỉ cắm mặt vào máy tính. Thịnh Mẫn thở dài. Cho anh thẻ vật lý trị liệu của em, anh cũng không chịu đi. Lời nói của anh lại càng khiến Thịnh Mẫn thêm lo lắng. Lý Huyền càng thêm hối hận vì lấy cái lý do như vậy. Đợi giai đoạn này kết thúc. Game mới ra mắt xong, anh và em cùng nhau đi. Em mới không đi cùng anh. Được rồi, ngoan. Anh biết những cảm xúc này của Thịnh Mẫn đến từ đâu. Không đi khách sạn thì không đi. Anh chỉ muốn hỏi em. Không phải dạo này các buổi tập kịch nói rất nhiều rồi sao? Anh không muốn em ngày nào cũng phải suy nghĩ sầu não. Em muốn đi với anh. Mãi một lúc lâu sau Thịnh Mẫn mới nói tiếp. Em cũng không phải vì bọn họ làm phiền. Chỉ là, cậu không nói hết mà chỉ dựa vào cửa sổ xe. Nhỏ giọng nói, dù sao em không muốn đi đâu hết. Ngay cả đoàn kịch cũng không muốn đi. Ban ngày ấy không thấy được, anh em rất lo lắng. Vậy thì không được. Duẫn Tiềm Tần biết được sẽ hận anh chết mất. Lý Huyền ung dung nói, yên tâm đi, thời thế thay đổi. Hiện tại Lý Minh Cách không thể làm gì anh. Có thì cũng chỉ khiến người ta thêm ghê tởm. Kỳ thật Tống Văn nói cũng đúng. Anh trước đây cho rằng Lý Minh Cách điên rồi. Một nửa là vì chán ghét. Nhưng bây giờ bất luận từ phương diện nào, Lý Minh Cách đều cư xử rất không bình thường. Ông ta lúc thì ngáng chân viễn nhất, sắp xếp người lần lượt tấn công máy chủ của LT, One Corner, GT. Đôi khi thì dùng các số khác nhau để gọi cho Lý Huyền nói đi nói lại về bệnh tình của Thư Hinh và ngôn từ của ông ta ngày càng trở nên lộn xộn hơn. Đôi khi thì nói là anh nợ chúng tôi, anh phải trả. Có lúc thì đến ngay cả anh cũng không phân biệt được Lý Huyền thực sự là ai. Nói mẹ anh bị bệnh rất nặng, anh vì sao vẫn chưa tới thăm bà ấy. Quả nhiên từ nhỏ anh đã là đứa bất hiếu. Sinh ra đã muốn lấy mạng Thư Hinh. Trong thời gian này, vụ án của Triệu Tích Chiết cũng đã được tuyên án và gã bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, phán quyết đặc biệt được đưa ra rất nhanh, khách quan mà nói bản án cũng khá nặng, chắc hẳn Lý Minh Tách đã đóng góp rất nhiều trong đó. Nhưng Triệu Tích Chiết cũng không đệ đơn kháng cáo. Tin tức này do Tống Văn mang đến, luật sư Lương cũng không rõ mối quan hệ của Triệu Tích Chiết và Lý Huyền. Cũng không hiểu được kết quả này có phải điều anh muốn hay không nên đành phải nhờ Tống Văn nói cho anh biết. Đúng rồi, còn cái này nữa tôi cũng mang tới cho anh. Tống Văn đưa cho anh một túi hồ sơ. Lý Huyền nhận lấy rồi nhìn lướt qua. Làm sao vậy? Tống Văn quan sát biểu cảm của anh nhưng cũng không nhìn ra được gì. Anh chưa xem, trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối chưa đọc qua. Lý Huyền không đáp lại, rất nghiêm túc nhìn tập tài liệu rồi mới cất vào ngăn kéo. Tôi biết ngay anh, Tống Văn nhún vai cũng không cố hỏi. Đúng rồi, lúc nãy ở dưới lầu tôi không nhìn thấy cái tên mà Lý Minh Cách cử tới. Đi rồi à? Giờ Thiên Hằng đúng lúc vào lấy tài liệu. Cười khổ nói, chắc đi ăn cơm tối rồi. Buổi sáng tôi vẫn thấy mà. Bây giờ 14 giờ thì ăn cơm tối cái gì? Tống Văn nhìn đồng hồ. Mà tự dưng anh nói tôi cũng thấy hơi đói bụng. Tôi nhớ món cá lần trước chúng ta ăn ở phía cổng sau khá ngon. Mấy người muốn đi không? Tôi đặt bàn trước. Trước khi anh ta nói xong thì điện thoại của Lý Huyền lại đột ngột vang lên. Là số lạ, đừng lại là người kia nhé. Tống Văn cau mày nhưng anh ta không thể từ chối không trả lời được. Người lạ mà tìm đến Lý Huyền ngoại trừ Lý Minh Cách ra thì còn có những người muốn đàm phán hợp tác với công ty. Anh ta không thể từ chối tất cả bọn họ. Lý Huyền nghe máy và ngay khi giọng nói của Lý Minh Cách cất lên anh chưa kịp cúp máy. Đầu dây bên kia đã lo lắng hét lên. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy đó qua điện thoại. Mẹ của anh mất tích rồi. Tìm khắp nơi cũng không thấy. Có thể đi đâu được? Thư Hinh bị bệnh nặng như vậy sao có thể tự xuất viện được? Lý Huyền xuống lầu rồi lái xe rời khỏi vườn software. Anh nhất thời không phân biệt được phương hướng thì điện thoại lại reo. Tôi nghe. Lần thứ hai điện thoại kết nối, Lý Huyền thực sự cũng không muốn nói chuyện này cho Thịnh Mẫn biết. Lẽ ra anh có thể nói là tăng ca, nhưng khi Thịnh Mẫn nhỏ giọng hỏi anh có bận không, anh lại cảm thấy mình không thể lừa cậu. Ngược lại lúc này anh rất nhớ cậu, rất cần cậu ở bên. Sao anh không nói gì? Thịnh Mẫn hỏi, anh đang họp sao? Anh không họp cũng không bận. Lý Huyền dừng lại rồi nói. Anh muốn nói với em một chuyện. Anh gặp Thịnh Mẫn ở cửa rạp hát. Người sau mở cửa xe đi lên lo lắng hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đôi mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh mặt trời ngày đông. Mềm mại sạch sẽ xuyên thấu tim anh. Lý Huyền nghiêng người hôn cậu. Anh cũng không biết. Anh không hiểu Thư Hinh. Bởi vì điều đó hoàn toàn không cần thiết, ngay cả khi tâm trí bà ấy đang không tỉnh táo và anh thì là người quan trọng trên thế giới này đối với bà ấy. Anh không nghe nhiều chuyện về Thư Hinh. Lúc ở nhà họ Lý anh cũng cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với bà ấy. Lý Huyền lại lái sang chuyện khác. Sức khỏe bà ấy kém như vậy, chắc cũng không đi được quá xa. Trong nhà Lý Minh Cách có người không? Thịnh Mẫn suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi, hẳn là không có, bảo mẫu cũng đã tới bệnh viện để chăm sóc Thư Hinh. Em nghĩ bà ấy sẽ về nhà sao? Em cũng chỉ mới gặp bà ấy một lần. Thịnh Mẫn đánh trống lảng, đi xem thử xem. Trên đường đi Lý Huyền cũng đã gọi cho Lý Minh Cách vài lần nhưng không kết nối được. Chắc hẳn mọi người cũng đang đi tìm khắp nơi. Khu biệt thự quanh năm vẫn được thay đổi cây cối theo mùa. Nên dù là mùa đông thì đập vào mắt vẫn là màu cây cối tốt tươi. Còn bể phun nước thì đã kết băng. Phía trên phủ một lớp tuyết mỏng như muốn vỡ ra. Anh có chìa khóa không? Không, Lý Huyền chuẩn bị xuống xe. Nhưng nghe thấy câu hỏi của Thịnh Mẫn thì anh quay lại và lần mò tìm một chiếc kẹp giấy từ hộp tay vịn. khả năng cậy khóa không có tác dụng, cửa sân không đóng, cổng cũng không đóng, hai người liếc nhau một cái liền vội vàng đẩy cửa ra. Dì Thư, dì, không ai trả lời, chỉ có tiếng vang vọng trong phòng khách rộng lớn và tối tăm. Lên lầu 2, Thịnh Mẫn nói là làm, cậu lướt qua Lý Huyền và đi lên lầu mà không chút do dự. Sau đó dừng lại trước căn phòng chứa đồ đặc biệt đó. Trên tấm thảm dưới cửa có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu. Nó bị khóa bên trong. Thịnh Mẫn thử mở một chút. Sau đó quay sang nói với Lý Huyền. Cậu vốn đợi Lý Huyền cậy khóa. Nào ngờ người phía sau lại đá tung cánh cửa. Những mảnh gỗ vỡ vụn rơi ra. Trong bóng tối, Thư Hinh đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Trên bức tường là tràn ngập mô hình thiên thể đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Không bật đèn nên giống như dải ngân hà đang chuyển động trong đêm tối. Ở phía bên kia bức tường là những bức ảnh chụp gia đình từ năm này qua năm khác. Giống như những bức ảnh thu nhỏ những lời chúc tốt đẹp của con người ở nơi khói lửa trần gian này. Vũ trụ rộng lớn bao nhiêu thì con người cũng nhỏ bé bấy nhiêu. Rất nhiều người đã lần lượt cố gắng tìm kiếm vận mệnh từ tay của Chúa nhưng cuối cùng họ vẫn không thể kiểm soát vận mệnh của mình. Lý Huyệt cúi người đỡ Thư Hinh lên. Trên người bà ấy khoác một chiếc áo màu trắng. Bên trong là áo của bệnh viện. Các nút đều bị cài sai, tạo nên các lỗ hở phấp phới trong gió lạnh. Trong khi Lý Huyền đang lái xe thì Thịnh Mẫn đang đỡ Thư Hinh ở ghế sau. Để bà ấy tự đầu vào vai cậu, Thư Hinh giữa chừng chợt tỉnh lại, đau đớn rên rỉ một tiếng. Bà ấy yếu ớt mở mắt nhìn bóng người mơ hồ trước mặt. Con trai, hô hấp bà ấy yếu ớt nói, sao con lại không tới thăm mẹ? Con còn trách mẹ sao? Thần kinh bị suy nhược nên mắt cũng trở nên mơ hồ. Lúc thì gọi Lý Huyền, lúc lại nắm chặt tay Thịnh Mẫn và yếu ớt hỏi cậu. Con không trách mẹ, Thịnh Mẫn nhẹ giọng dỗ dành. Con chưa từng trách mẹ, con gạt mẹ, nếu mẹ không đi thì tốt rồi. Thư Hinh lắc đầu, Thịnh Mẫn nhẹ giọng an ủi. Mẹ nên đi, đó là sự nghiệp của mẹ. Mẹ không chỉ là một người mẹ nên đừng trách bản thân. Đáng tiếc Thư Hinh rất nhanh đã mê man lần thứ hai, nên cũng không nghe rõ được. Chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất và đã gọi điện báo trước. Xe vừa dừng lại, các bác sĩ và y tá đã lập tức đón và đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau khoảng một giờ cuối cùng bác sĩ đã đi ra. Bệnh nhân, Lý Huyền chưa kịp hỏi, bác sĩ đã tháo khẩu trang và lắc đầu. Hôm nay bệnh nhân đã được cứu sống nhưng tình hình rất xấu. Các người vốn là ở bệnh viện nào? Chắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cần phải sớm tìm được thận phù hợp. Phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu còn trì hoãn nữa thì ngay cả phẫu thuật cũng không có tác dụng. Trong phòng bệnh, Thư Hinh đang nằm yên tĩnh. Có lẽ vì bệnh tật mà trong lúc ngủ bà ấy vẫn luôn cau mày. Dưới ánh đèn mái tóc bạc của bà ấy không cách nào che giấu. Đây cũng là lần thứ hai Thịnh Mẫn gặp lại bà ấy. Lần trước gặp mặt tuy rằng tinh thần không ổn nhưng vẫn có thể nhìn ra được bà ấy là một mỹ nhân. Nhưng thật đáng tiếc khuôn mặt luôn là thứ dễ biến đổi nhất. Anh muốn đợi Lý Minh cách tới sao? Lý Huyền không đi vào mà ngồi trên ghế dài ngoài hành lang. Nhìn thấy Thịnh Mẫn đi ra thì vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh. Anh đã gọi thư ký của ông ta. Lý Huyền giơ tay ấn mũ của mình xuống. Chúng ta sẽ rời đi khi chu kỳ đến. Thịnh Mẫn ậm ừ. Hiện tại Lý Huyền không nên gặp Lý Minh Cách thì tốt hơn, nhưng rõ ràng ông ta không nghĩ vậy. Ông ta đã cùng đến với chu kỳ. Lý Huyền không muốn cãi nhau với Lý Minh Cách ở đây nên kéo cổ tay Thịnh Mẫn rời đi. Nhưng Lý Minh Cách không chịu để anh đi. Anh thấy rồi đó. Anh nhìn thấy rồi đó. Ông ta nhìn Lý Huyền giống như một con chó bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy thịt. Muốn lao tới bắt anh. Anh xem bà ấy bệnh tới mức nào rồi mà vẫn không chịu cứu bà ấy. Sao anh có thể an tâm nổi? Ông ta lao tới suýt nữa thì va vào Thịnh Mẫn. Lý Huyền cau mày giữ lấy Thịnh Mẫn. Anh không chút lịch sự dùng sức đẩy Lý Minh Cách sang một bên. Tiếp tục bước đi mà không nói lời nào. Đối với Lý Minh Cách anh thực sự không còn gì để nói. Anh đứng lại, Lý Minh Cách không biết dính bùn ở chỗ nào. Cả người trông vô cùng nhếch nhác. Đột nhiên đổi giọng điệu cầu xin. Anh làm ơn cứu bà ấy đi. Dù sao cũng đã ở bệnh viện rồi. Anh kiểm tra thử xem. Anh có hai quả thận cơ mà tại sao không thể cho bà ấy một quả? Vị tiên sinh này, ngài là người nhà của bệnh nhân sao? Tiếng động bên này đã quấy rầy tới y tá. Xin đừng gây ồn ào ở nơi công cộng. Những bệnh nhân khác còn phải nghỉ ngơi. Xin hãy kiềm chế cảm xúc. Ngài Lý, Thịnh Mẫn không nhịn được nói. Vào thăm vợ ông trước đi. Lý Minh Cách đã cào đến chảy máu tay của Lý Huyền. Lặp đi lặp lại, thử đi, hãy thử đi, nó chỉ là một quả thận. Anh sẽ không chết, nhưng bà ấy sẽ chết. Anh nhìn thấy mà, bà ấy sẽ chết. Hành lang trở nên hỗn loạn. Chu Kỳ lại không thể khống chế Lý Minh Cách huống chi là Lý Huyền. Anh ta vội vàng không biết phải tìm sự giúp đỡ từ đâu. Cô y tá thì không rõ tình huống vẫn nghĩ họ là cùng một nhà. Khuyên Lý Huyền hãy ổn định cảm xúc của Lý Minh Cách trước. Nếu không sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài để đảm bảo yên tĩnh. Cho nên cũng không ai chú ý cho tới khi cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cho tới tận khi Thư Hinh không chịu nổi nữa mà ngã xuống một cách nặng nề. Thư Hinh, Lý Minh Cách mở to hai mắt, vội chạy tới đỡ vợ. Sao rồi, ổn không? Thư Hinh oán giận nhìn ông ta. Ông đừng động vào tôi. Ông cút đi. Bà ấy thì vào Lý Minh Cách và chửi rủa. Đều tại ông. Tại sao lại ép con trai tôi phải hiến thận cho tôi? Tại sao? Bảo sao con trai không chịu đến gặp tôi? Tất cả đều là lỗi của ông. Của ông hết. Tôi không có. Tôi nghe thấy hết rồi. Bà ấy bật khóc. Gắng sức thoát khỏi ông ta để đến bên cạnh Lý Huyền. Con trai. Bà ấy lắp bắp gọi, đừng sợ, mẹ không cần thận của con. Nhìn mẹ, hãy nhìn mẹ đi, ngay cả khi Thịnh Mẫn không thích bọn họ cũng không thể nhìn nổi cảnh này. Cậu kéo nhẹ tay của Lý Huyền, Thư Hinh nhìn thấy họ muốn rời đi, càng xúc động hơn mà đấm đá Lý Minh Cách. Sao lại có một người cha như ông? Lúc kết hôn chắc tôi bị mù rồi, con trai tôi sức khỏe kém như vậy. Nó đã từng làm phẫu thuật, vốn chỉ có một quả thận còn tốt. Ông không phải muốn nó chết hay sao? Nếu ông muốn mạng con trai ông thì chi bằng ông giết tôi đi. Tôi sẽ chết ngay bây giờ. Thư Hinh, bà nghe tôi nói, nghe tôi nói. Lý Minh Cách lo tới mức nói cũng không rõ. Thư Hinh hoàn toàn không muốn nghe. Bà ấy chỉ muốn đập đầu vào tường. Nếu ông ép chết con trai tôi liền chết cho ông xem. Bà ấy là một bệnh nhân và đang thực sự phát điên. Lý Minh Cách thực sự không thể ngăn cản nổi. Ông ta nắm chặt tay áo của bà ấy. Nó không phải con trai của chúng ta. Không ai nghĩ rằng trong hoàn cảnh này ông ta sẽ nói ra bí mật mà bản thân luôn giữ kín trong lòng. Thời gian như đang bị tạm dừng. Lý Huyền vốn muốn ngăn cản Thư Hinh, nhưng đã dừng lại. Ông đang nói gì? Thư Hinh đột nhiên yên lặng hỏi. Ông điên rồi sao? Một lúc sau bà ấy phì cười. Chỉ vào Lý Huyền hỏi Lý Minh Cách. Lý Minh Cách ông điên rồi sao? Ông đang nói gì? Đây không phải con trai tôi thì là ai? Nó không phải. Chịu đựng trong khoảng thời gian dài khiến tinh thần của Lý Minh Cách như sắp sụp đổ. Một khi đã mở miệng thì có rất nhiều lời không thể giấu được nữa. Thư Hinh, ánh mắt Lý Minh Cách trống rỗng. Bà xem nó đâu giống con trai chúng ta. Bà nhìn kỹ đi. Thư Hinh nghe xong cũng không nhìn Lý Huyền. Một cái liếc mắt cũng không. Bà ấy ngơ ngác nhìn Lý Minh Cách giống hệt như một bé gái không chịu nghe lời người lớn. Tại sao lại không phải? Ông luôn nói đây là con chúng ta. Là ông luôn đưa thằng bé về thăm tôi. Là tôi lừa bà. Lý Minh Cách mệt mỏi nói, lừa tôi, bà ấy im lặng một lúc lâu, rồi lại mở miệng hỏi giống như rất dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Kéo tay áo Lý Minh cách hỏi, vậy con chúng ta đâu? Con trai của tôi đâu? Thân thể nó yếu như vậy không thể không có mẹ chăm sóc được. Bà đứng dậy đã, tôi đưa bà đi tìm thằng bé. Lý Minh cách muốn đỡ bà ấy dậy nhưng Thư Hinh lại trốn rồi đẩy ông ta ra. Tôi không đứng lên, bà ấy lắc đầu, ông đưa thằng bé tới gặp tôi, đưa thằng bé tới đây. Trong lúc trốn tránh, bà ấy tát vào mặt Lý Minh cách một cái rất to, để lại một vệt máu dài. Thằng bé chết lâu rồi. Lý Minh cách gào lên. Lý Huyền không thể nghe tiếp nữa. Đi thôi, anh nhẹ giọng nói với Thịnh Mẫn. Không đợi Thịnh Mẫn trả lời đã nắm lấy cổ tay cậu. Bước nhanh đến bên cạnh thang máy. Chết rồi, nói xong câu này, Lý Minh cách thực sự hối hận, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Ông ta giống như một quả bóng bay không ngừng chứa đầy sự dối trá và càng trở nên trong suốt. Mỗi ngày đều đi trên bờ vực tan vỡ nên sớm nổ tung từ lâu rồi. Chết rồi, Thư Hinh lặp lại lần nữa. Hai chữ này tựa hồ là một liều thuốc tuyệt vời khiến bà ấy chợt bừng tỉnh. Nhìn người chồng trước mặt, lại nhìn về phía con trai vừa rồi của mình nhưng bà ấy không thể nhìn ra bất cứ điều gì. Chết rồi, bà ấy liên tục lẩm bẩm, trong nháy mắt như có vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào. Nhưng bà ấy cái gì cũng không nhớ rõ. Bà ấy chống vách tường từ từ ngồi dậy nhưng mấy lần đều không thành công. Lý Minh cách vươn tay đỡ bà ấy dậy. Lần này Thư Hinh cũng không đẩy ra, thậm chí còn ngoan ngoãn được ông ta đỡ tới bên giường. Bà ấy ngồi nhìn Lý Minh cách rất lâu. Vậy ông dẫn tôi đi gặp thằng bé. Được, Lý Minh cách sửng sốt và cũng hiểu được. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa phản ứng so với ông ta dự liệu tốt hơn rất nhiều. Đi thôi, Thư Hinh nói. Sắc mặt bà ấy rất bình tĩnh. Ánh mắt cũng trở nên thanh tỉnh. Sau mấy phút trước hoàn toàn khác biệt. Gần 10 năm qua, bà ấy chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Được, để tôi sắp xếp. Bà cứ ngồi đây đã. Lý Minh cách vừa nói vừa đỡ Thư Hinh nằm xuống. Tất nhiên ông ta không định đưa Thư Hinh đi. Ông ta tìm bác sĩ để tiêm cho bà ấy một liều thuốc an thần để Thư Hinh ổn định lại. Đắp lại chăn cho bà ấy. Tới lúc ra cửa ông ta vẫn không yên tâm mà quay lại nhìn Thư Hinh. Bà ở đây đợi tôi. Được, Thư Hinh nhỏ giọng đáp. Thậm chí còn yếu ớt cười. Ông đi đi, trời đã tối. Đèn đường trong khu vườn trước bệnh viện đã bật sáng. Lý Huyền vẫn im lặng suốt thời gian đó, vội vã bước đi, mắt thấy anh suýt chút nữa đã va vào cái cây bên cạnh giàn hoa. Thịnh Mẫn đã kéo lấy anh, Lý Huyền, xin lỗi, Lý Huyền dừng lại, hầu kết của anh di chuyển, anh không để ý, Thịnh Mẫn thở dài, khẽ mím môi, anh có muốn quay lại nhìn qua không? Không, lần này đáp án rất kiên định, anh cụp mắt xuống. Nhẹ nhàng thở ra, Thịnh Mẫn, anh, vâng, vốn dĩ những gì anh định nói không thể nói ra một cách trôi chảy. Bởi vì đột nhiên có một âm thanh trầm đục truyền tới từ hướng tòa nhà bệnh viện. Bị giật mình, Thịnh Mẫn vô thức quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì vì Lý Huyền đã vội che mắt cậu lại. Rất lâu như thể cả thế kỷ đang trôi qua rất chậm. Khắp nơi tràn ngập tiếng la hét kinh hãi. Nhảy khỏi tòa nhà, chết thảm, mọi người bàn tán không ngớt, xen lẫn với tiếng khóc hãi hùng của trẻ nhỏ. Chỉ trong vài giây, cả bệnh viện giống như một lò mổ hỗn loạn, bàn tay đang che mắt run rẩy. Thịnh Mẫn nhẹ nhàng đưa tay lên bao lấy bàn tay kia. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. Có phải Thư Hinh không? Anh không trả lời, hoặc anh đã trả lời. Lý Huyền dùng sức ôm lấy cậu. Cách chương.